Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 320, ngươi là làm sao cầm nhân vật chính kịch bản đi ra phản phái boss cái loại này lộ tuyến đâu? Thiếu niên Uchiha Obito mồ hôi đổ như thác, đồng thời ghim lên nội tâm không ngừng phỉ nhổ chính mình. Ghê tởm. Lần trước đem mình làm viên ma chuyện còn không có trưởng giáo huấn sao? Miệng thiếu cái gì? Hỏng bét giả đầu lĩnh cái quỷ gì? Trách không được cái kia trưởng thành Hashirama đệ đệ vẫn tại nhẫn cười. Còn có cái kia đến từ tương lai Uchiha Obito. Ngươi TMD, TMD cũng không nhắc nhở ta một tiếng. Tuyền, Izuna, chấm ngoặc kép, không xong, muốn như thế nào ở đệ đệ trước mặt vãn tôn? Tốt chóc gấp, cô Izumi nhịn nhìn lấy Kaka sắc mặt, nhìn nhìn lại, chấm ngoặc kép, Kaka, trong hình ảnh cái kia hỏng bét giả đầu lĩnh nhất định là giả mạo ngươi. Thanh niên Izuna che khi còn ấu thơ miệng của mình, ngoan, câm miệng, nghẹn nói, ấu niên Senju tận đáy gian xem hiểu trong đó cong cong thẳng thẳng. Ác ý phốc cười một tiếng, hắn nói, cư nhiên trốn ở như thế cái đen như mực trong hang. Còn có tâm tư điêu cá nhân giống như ở sau người. Tương lai người có chừng 10 cấp cô độc chứ. Thiếu niên Hashirama nhìn lấy trên gỗ cái kia. Giang hai tay ra làm ra ôm ấp tư thế ảnh hình người. Madara, người không chỉ là thủy phiêu đánh không tốt. Thưởng thức cũng vô cùng kỳ quái. Nhị đại nhãn Hokage, câm miệng a. Đại ca, thiếu niên Hashirama, ngoặc kép chấm hỏi, thay mặt e Hokage. Người kia giống như là ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thiếu niên Uchiha Madara cùng thiếu niên Senju Hashirama nhìn nhau một cái. Uchiha Tajima cùng Senju Busuma nhìn nhau một cái. Đồng thời bị sốt ruột đến. Thiếu niên Madara cùng thiếu niên Hashirama cấp tốc lui về phía sau nhảy mấy bước. Thiếu trụ, Madara, ngươi ở đây ngực trưởng ta mặt còn chưa đủ. Còn muốn ở địa phương thả cái lớn như vậy ảnh hình người làm gì? Ác tâm chết rồi. 26 thiếu Madara. Cũng không phải là bây giờ ta làm. Ta nào biết. Ngươi còn biết chính ngươi rất ác tâm à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiếu trụ tinh thần sa sút thích phát tác. Ta rất ác tâm. Xin lỗi. Thiếu Madara có chút băn khoăn. Dù sao trong hình ảnh cái mới nhìn qua kia rất hư hỏng bét lão nhân cũng là tương lai chính mình. Cũng không có ác tâm như vậy lạp. Ngươi không nên hơi một tí liền tinh thần sa sút a uy. Thiếu trụ tinh thần sa sút liệu phát tác thời điểm. Nhìn qua không quá giống nhân loại. Mà là vật gì đen nhánh trong hốc mắt không có gì cả. Bất quá, hắc hóa trạng thái thiếu trụ đột nhiên chuyển ngoặt. Hy vọng một cái ma viên ngực không muốn. Dài ta mạt, còn có một cái hỏng bét lão nhân, trụ sở cũng không cần có ta pho tượng. Ngoặc kép, hủ vượn ngạnh, hắn đương nhiên là nghe du cơn xoáy Naruto nói. Senju Hashirama, thiếu niên Uchiha Madara rít gào. Bình linh Uchiha Madara, rất ngu xuẩn, anh linh Senju Hashirama nhìn lấy thiếu trụ thiếu Madara. Cả mắt đều là hoài niệm. Hắn đối với bên cạnh Madara nói ra. Madara, nếu như chúng ta có thể giống như thời tuổi thơ như vậy vô ưu vô lự. Không có gia tộc cùng nhẫn giới khái niệm thì tốt rồi. Vô hạn nguyệt, chấm ngoặc kép, Uchiha Madara vô ý thức muốn nói. Tsukuyomi vĩnh cửu, có thể thực hiện như vậy nguyện cảnh. Sở dĩ hắn mới, chỉ có, mới bị Hắc Zetsu lừa dối. Trong hình ảnh thiếu niên mang sĩ không phải tin tưởng trước mắt hỏng bét lão nhân là Madara. Madara, vậy ngươi cứ coi ta là tử thần a? Mà cái hiện thực này chính là địa ngục. Một, Obito không minh bạch, cái này tự xưng Uchiha Madara hỏng bét lão nhân đến cùng muốn làm gì? Hắn còn phải cấp tốc trở lại đồng bạn bên người. Lúc này trong đầu của hắn chỉ có Kakashi cùng Lâm. Nhất là khi biết hai con Seragon cần cùng một chỗ mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất điểm ấy. Về sau chỉ còn một con Seragon hắn. Trong đầu chỉ có một khái niệm. Đã như vậy, vậy chỉ cần ta cùng với Kakashi. Chúng ta không liền có thể lấy biến đến mạnh hơn sao? Sau đó chúng ta có thể cùng một chỗ bảo hộ Lâm. 11. Lâm vẫn cảm thấy chính mình là một cái coi như kiên cường người. Tuy là sức chiến đấu không kịp Kakashi cùng mang sĩ. Thế nhưng tại nhẫn giả chi tâm bên trên chính mình cũng sẽ không thua. Thế nhưng hôm nay đoạn hình ảnh này. Để tâm tình của nàng không chịu khống chế. Lệ không phải biết rõ làm sao ở trong lúc lơ đãng liền cút đi ra. Nhìn lấy trong hình ảnh nghiêm trọng như vậy tổn thương. Chính mình chữa bệnh nhẫn thuật lại không phải sử dụng đến. Thời khắc này Lâm đang nghe cái loại này tình huống bên dưới. Obito còn nghĩ nhanh lên một chút chạy trở về bảo hộ bọn họ. Liền khổ sở quay mặt qua chỗ khác. Namikaze Minato trầm mặc nhìn chằm chằm hình bóng. Hắn đoán được, Obito vì sao biến thành phía sau dáng vẻ. Tại sao phải đi thực hiện Uchiha Madara nói mỹ hảo vô hạ thế giới? Thế nhưng, hắn không cách nào tưởng tượng cái loại này hình ảnh. Ở Obito biết, Lâm sau khi chết, mang sĩ thì như thế nào hình ảnh? Trong hình ảnh Uchiha Madara ở trong hình ảnh nói mình là dựa vào sau lưng ma tượng cung cấp chakra. Mới, chỉ có, tham sống sợ chết người sắp chết. Hắn cần Obito vì hắn sau khi hoàn thành mặt trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Thiếu niên Uchiha Madara, trong kế hoạch trọng yếu một vòng. Đám người đều đã nghĩ đến lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Liên tưởng tới lục đạo Uchiha Madara cùng Maito Gai bắt môn độn giáp. Còn có lục đạo Obito cùng Uzumaki Naruto tiên thuật Rasengan. Madara, ta muốn chặt đứt thế gian này nhân quả. Để cái này cái trên thế giới không có bại gia chỉ có người thắng. Không có chiến tranh chỉ có hòa bình. Không có hận chỉ có yêu. Một, ta muốn sáng tạo một cái chỉ có mỹ hảo thế giới. Thiếu niên Uchiha Madara, ta của tương lai rốt cuộc là đối với cái này thế giới không có nhiều đầy à. Chặt đứt nhân quả, đó cùng trong truyền thuyết tịnh thổ còn khác nhau ở chỗ nào sao? Thanh niên Izuna, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn lần này trở về. Cũng không có hoa ca ca Madara nói cái gì. Ngược lại là kéo lại còn ấu niên chính mình. Hắn nói cho còn nhỏ Izuna, vĩnh viễn không muốn lưng tần Madara. Còn nhỏ Izuna cảm thấy tương lai chính mình mặc danh kỳ diệu. Ta làm sao lại bị xử ca ca? Thanh niên Izuna, không phải, tương lai ngươi, cũng chính là ta từng cõng phản bội quá hắn. 222 một thanh niên Izuna xoa khi còn ấu thơ chính mình. Đâu, chúng ta chết ở trước mặt hắn. Đây chính là với hắn mà nói lớn nhất phản bội. Chỉ ít từ một điểm này đi lên nói. Senju, Tobirama làm giỏi hơn ta. Những lời này, cùng sau lưng Sasuke Madara là không có nghe qua. Nhưng lúc này nhìn lấy như vậy hình bóng. Izuna khe khẽ xin lỗi hắn nghe. Nhìn lấy Izuna cùng anh linh Hashirama bên cạnh nhị đại nhãn Hokage-san. Sau đó, ngũ vị tạp trần. Ta không thể đợi ở chỗ này. Một, trong hình ảnh thiếu niên Obito, lăn xuống giường, giống như là giòi bọ giống nhau ngoạ nguậy thân thể. Hắn phải rời đi nơi này. Hắn vì cứu Lâm cùng Kakashi mở nhị câu ngọc Seragon bên trong đều là tái kiến hai người kiên nghị. Tín niệm, chờ lấy ta. Lâm, Kakashi, ngoặc kép, ta còn sống. Móc lửng, mang sĩ. Chỉ có linh hồn Lâm nhìn lấy hình bóng. Nàng ẩm ướt đỏ khóe mắt lại tràn ra nước mắt. Tuy là đã xem qua một bên. Thế nhưng ngồi ở chỗ này Konoha thượng nhẫn ninja. Seragon Kakashi vẫn tràn ngập tự trách cùng bi thống. Kế tiếp trong hình ảnh là rất dài dòng phục kiện. Già nua Uchiha Madara rơi vào trạng thái ngủ say. Từ hai con bạch Zetsu phụ trách giam quản đái sĩ. Cũng làm bạn kỳ đặc giáo huấn so sánh với năm đó thành tựu cô nhi mang sĩ chính mình mắt không đồng. Pháp phương thức huấn luyện. Hiển nhiên đúng như vậy càng nhanh hơn hữu hiệu cộng thêm sở hữu Hashirama tế bào bồi dưỡng ra bạch. Zetsu thành tựu thân thể một bộ phận. Có thể không ăn không uống ở chỗ này sinh tồn Obito trong vòng thời gian ngắn. Sức chiến đấu. Ý thức chiến đấu. Phương pháp chiến đấu. Sức bền. Thể lực chờ. Các loại, đều được toàn phương vị tăng lên. Đương nhiên, phục kiện là cực khổ. Chịu đựng Uchiha Obito đi xuống. là Minato ban đồng bạn. Trong hình ảnh bắt đầu xã tử báo động trước, nhất là Obito cùng Kakashi. Mọi người đều không biết, Nohara Jin liền ở nơi đây tình huống bên dưới. Trong hình ảnh là Obito gian khổ phục kiện trong quá trình. Không dừng được nhớ lại ở Konoha Ninja thôn cùng với trong thôn những thứ kia không biết hắn còn sống đồng bạn. Trong đầu hắn là gian phòng của mình bên trong bức ảnh tường. Cái kia mái tóc xù thích cười nữ hải chiếm cứ bức ảnh tường nửa bên giang sơn. Nhìn lấy Minato ban chụp ảnh chung. Thiếu niên Obito biểu tình từng bước hèn mọn. Nhíu môi khoảng cách bức ảnh càng ngày càng gần. Naruto, ngươi đây là muốn làm gì a ta nói. Trong hình là Obito chính mình. Còn có thời đại thiếu niên Kakashi lão sư. Cha của hắn Namikaze Minato. Còn có một cái mái tóc xù nữ hài. Naruto đào móc mũi. Ngươi cũng không muốn thân đến cha ta trên người. Rất ác tâm a ta nói. Ta sẽ thay ta mụ mụ phủng ngươi ngươi. Làm sao có khả năng. Mang sĩ dây biến Tobi. Ai sẽ thân đến Naruto. Ồ. Vậy ngươi muốn hôn Kakashi lão sư sao? Nôn a hát. Chấm ngoặc kép. Sasuke cùng Sakura nghe xong Naruto lời nói. Đều dùng một loại một lời khó nói hết. Đồng thời muốn rời xa ánh mắt nhìn lấy Uchiha Obito. Liên quan bên cạnh hắn Kakashi. Kakashi quả thực hoài nghi Naruto là ở trả thù hắn năm đó một kích kia Konoha cuối cùng thể thuật. Áo nghĩa mang đến cho hắn thương tổn Naruto. Không muốn nói mò, Obito hắn thủ hướng bình thường. Mang sĩ một ngày khôi phục thành năm đó cái kia hiền hai. Tư duy cũng rất đơn giản. Đó chính là đần Kakashi nói đông. Hắn liền muốn nói tây. Đần Kakashi nói đúng. Hắn liền muốn nói sai. Tobi, vậy, làm sao ngươi biết ta thủ hướng bình thường? Ngươi có phải hay không rình coi Tobi? À... Có phải hay không len lén rình coi nhân ra? Đúng hay không? Kakashi, quả thực tưởng lộng tử bên cạnh hiền lâm. Ngoặc kép chấm hỏi. Ha ha ha, mang sĩ thật là, cư nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Liền vẫn nhìn hắn ta đều không có phát hiện đâu. Lâm bị Tobi làm quái từ một tiệt tính chất xã tử chọc cho nín khóc mỉm cười. Namikaze Minato nâng chán. Anh Linh Hashirama dùng một loại khó có thể hình dung biểu tình nhìn Madara. Nhìn lại cái nào đậu bỉ Uchiha Obito. Uchiha nhất tộc Senju nhất tộc. Konoha Ninja. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mã Đức 667. Chí chướng. Naruto nội tâm. Mụ mụ. Ngươi thực sự hy vọng ta như loại này người sao? Cự tuyệt. EPG trong hình ảnh. Thiếu niên mang sĩ quả nhiên không cách nào coi nhẹ Kakashi mặn mắt cá chết. Dùng băng dính đem Kakashi cả đầu dán lên. Sau đó sẽ một lần miệng. Chỉ thiếu chút xíu nữa liền muốn đích thân lên lâm thời điểm. Mặn mắt cá chết xuất hiện ở trước mặt hắn. Cắt đứt hắn. Sasuke liếc xa xa hiểu bảo mang sĩ. Ta không thừa nhận cái loại này ra hỏa là Uchiha. Uchiha nhất tộc ninja. Không cần miễn cưỡng. Chúng ta cũng không thừa nhận. Mang sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh, theo Obito nỗ lực phục kiện, càng nhiều hơn đều là hắn đối với Konoha ẩn thôn, đối với đồng bạn hồi ức, trong đó cái kia gọi là lâm nữ hài cùng Kakashi hầu như chiếm cứ hắn nhân sinh toàn bộ. Hầu hết thời gian, mang sĩ cùng Kakashi thật cùng rất giống Naruto cùng Sasuke, hai người cạnh tranh với nhau. Lẫn nhau tín nhiệm, cộng đồng bảo vệ chữa thương ninja thiếu nữ lâm, từng bước thích ứng loại này thân thể. Trong hình ảnh thiếu niên mang sĩ tóc đã dung mạo so với thiếu nữ lâm còn dài hơn. Ước chừng phán đoán xuống tới, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến đã rằng co hơn nửa năm đến một năm trở lên. Rất nhanh thì có thể cùng các ngươi gặp mặt. Lâm, Kakashi, móc lửng, đang nhìn đoạn hình ảnh này thời điểm. Lâm. Namikaze Minato còn có Naruto đám người đều cảm thấy là một cái phát triển tốt. Nguyên bản thập tử vô sinh Uchiha Obito. Chẳng những nhân họa đắc phúc chiếm được Bạch Zetsu cùng Senju Hashirama lực lượng. Ở giám thị hắn Bạch Zetsu huấn luyện đồng thời. Liền ninja tu hành cơ sở cũng nhận được tăng lên rất nhiều. Shikamaru nhìn lấy hình bóng. Hỏi cái kia bên Uchiha mang sĩ. Được, ngươi là làm sao cầm nhân vật chính kịch bản? Đi ra phản phái boss cái loại này lộ tuyến đâu? Mang sĩ biệt quá mức. Phía sau hình bóng hắn là thực sự không muốn nhìn nữa một lần. Không xong. Móc lửng. Mang sĩ. Ngươi nói cái kia Lâm cùng đần Kakashi tình huống không ổn. Móc lửng. Chỉ có hai người. Bị siêu nhiều vụ ẩn thượng nhẫn ninja cùng Anbu bao vây. Móc lửng. Ngoặc kép chấm than. Nohara Jin cả người đều ngẩn ra. Nàng rốt cuộc nhớ tới. Tâm lý cái kia mơ hồ bất an là cái gì? Hôm nay cập nhật hai, người cũng nhớ tới múa sao? Câu lại phiếu. Câu hoa hoa. Câu tự động đặt xem Hashirama thêm hình ảnh bên trong tinh thần sa sút dạng sinh. Có giống hay không kỳ nanh đệ đệ hắn Aru Hikari một loại khác hình thái? Cái gì đồ vật? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.